Phản truyền thú nhân, chương 13, tranh chấp cái tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc của Hy Tư Lạc và Tạp Tắc Nhĩ Kỳ thật cũng rất đơn giản, nhưng lại rất nặng nhọc, chính là làm ra một cái cân hợp tiêu chuẩn từ 1kg, 5kg, 10kg, 50kg, 100kg cùng 300kg, 500kg áp thạch tạo thành hệ thống đo lường dưới trời chiều trong vắt. Tạp Tắc Nhĩ lưng trần cùng Hy Tư Lạc đã lặng lẽ cởi áo, vất vả cẩn thận dùng bập bênh Tạp Tắc Nhĩ mới tạo ra để so sánh sức nặng của quả cân, đá phần lớn đều được xẻ cẩn thận, từng bước cải tạo sức nặng của quả cân mà Kim Hy một bên vừa chỉ huy hai thú nhân, vừa dùng giấy dai tỉ mỉ chọn ra bắt đầu viết những dòng lịch sử đều tiên của bộ lạc Bỉ Mông. Mùng 2 tháng 2 tam nguyệt chiếu rọi, ngày thứ 3 sau khi thần sử Kim Hy Morgan thức tỉnh, trang sử đầu tiên của bộ lạc Bỉ Mông ra đời, cũng chính là giờ phút này đang viết xuống văn tự. Lấy năm thần sử Kim Hy thức tỉnh làm năm đầu tiên, đó là ngày 19 tháng 1 năm thứ nhất, tam nguyệt sáng rực rỡ như ban ngày. Ngày mùng 1 tháng 2 năm thứ nhất, thần sử Kim Hy đem văn tự nữ thần Ngà Lộ Ni ban cho truyền thụ cho Bạch Linh Pha Ra, đồng thời ban tên cho Bạch Linh, ban tên cho tộc trưởng đương nhiệm Khang Địch Pha Ra cùng đại tế ti đương nhiệm Bạch Thiền Morgan. Phi Nhĩ Lạc săn được một đầu ngưu 800 thăng qua, để tưởng thưởng, thần sử ban cho hắn cái tên Phi Nhĩ Lạc. Ngày mùng 2 tháng 2 năm thứ nhất, thần sử Kim Hy chỉ đạo Tạp Tắc Nhĩ cùng Hy Tư Lạc Pha Ra chế tạo ra thước thẳng, thước dây, thanh ngang, quả cân áp thạch 1 thăng qua, 5 thăng qua, 10 thăng qua, 50 thăng qua, 100 thăng qua cùng 300 thăng qua, 500 thăng qua. Đặc biệt ban tên cho Tạp Tắc Nhĩ cùng Hy Tư Lạc. Ngày mùng 2 tháng 2 năm thứ nhất, Mã Hy Phu săn được một con hòa liệt điểu, đặc biệt ban tên cho Mã Hy Phu. Kim Hy đến buổi tối đọc lại những dòng lịch sử đã viết cho Bạch Thiền, Khang Địch cùng Bạch Linh nghe, đây là bộ phận quyền lực nhất bộ lạc hiện nay. Số người ít ỏi này là những người bình thường quản lý toàn bộ những việc quan trọng trong bộ lạc, một khi bắt đầu với kỳ gieo trồng mùa xuân cùng kỳ thu hoặc mùa thu, còn có thể tăng thêm nhiều giống được tham dự quản lý. Điều này làm cho Kim Hy có suy nghĩ xây dựng chế độ càng thêm hoàn thiện. Liệu có thể tính đến việc xây dựng chế độ bộ lạc càng thêm hoàn thiện, để thêm nhiều người tham gia quản lý, chia sẻ trách nhiệm khác nhau, từ đó giảm bớt gánh nặng của ngươi? Kim Hy hỏi ra vấn đề này, biểu tình của Khang Địch rõ ràng cứng đờ, dung mạo nhìn qua mới 20-30 tuổi, hiển nhiên hắn ôm dục vọng độc chiếm quyền lực rất mạnh a. Trong bộ lạc lúc ban đầu lựa chọn gia tộc Pha Ra làm tộc trưởng, là bởi vì sao? Kim Hy mâu quang chợt lóe, tà ác mỉm cười. Lúc ban đầu là bởi vì tổ tiên Pha Ra, cũng chính là người đầu tiên tên là Pha Ra, ở trong chiến tranh biểu hiện rất vĩ đại, đánh bại gia tộc tộc trưởng tiền nhiệm đang càng ngày càng rốt nát, cho nên được tôn sùng chọn làm gia tộc tộc trưởng mới, tên của hắn liền trở thành họ cho con cháu sau này. Bạch Linh biết Kim Hy tuy rằng nhìn qua thực tuổi trẻ, nhưng trong đầu chứa trí tuệ rất vĩ đại, cho nên kể ra cặn kẽ. Nếu xây dựng chế độ theo lời ta, phân quyền lực cho một số giống đực có năng lực như vậy, quyền lực của bọn hắn chính là do ngươi ban, ngược lại bọn hắn cũng sẽ bảo vệ quyền lực của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà quyền lực của bọn hắn chính là một phần công việc trong bộ lạc, kìm hãm lẫn nhau, vậy sẽ không thể trở thành tại họa khiêu chiến tộc trưởng. Trong tương lai con cháu ngươi xuất hiện năng lực hơi yếu, cũng có thể thông qua việc khống chế thuộc hạ con năng lực để duy trì bộ lạc. Kim Hy đưa ra kỳ thật chính là tư tưởng ban đầu của chế độ quân chủ, có điều hắn dù sao cũng chỉ là nam sinh ngành kỹ thuật, đối với lịch sử cũng không hiểu biết, nhận thức cũng rất nông cạn. Đây là tư tưởng ban đầu của ta, chỉ sợ cần dùng thời gian rất dài để hoàn thiện, ta nghĩ Tết âm sắp đến, dần dần cất nhắc đề bạt một số người đảm nhiệm sự vụ trong bộ lạc vừa đúng thời điểm thích hợp nhất. Từng bước cải tạo xác lập quyền uy của tộc trưởng, làm diện mạo bộ lạc sáng bừng lên. Nói Tết âm, ngươi đã xác định tên ngày hội này, ta tính Tết âm năm nay do ngươi chủ trì. Bạch Thiền đột nhiên mở miệng làm tất cả mọi người sửng sốt, đây là dấu hiệu thoái vị. Hiện tại có điểm quá sớm đi. Khang Địch nhíu mày, sở dĩ phải đợi tế ti tiền nhiệm mất mới có thể tiếp nhận vị trí, là bởi vì tế ti tuổi trẻ uy vọng không đủ. Hiện tại Kim Hy đã có cống hiến lớn cho bộ lạc, ta cảm thấy có thể để hắn rèn luyện ở vị trí tế ti Ngà Lộ Ni vài năm. Bạch Thiền hờ hững nói. Tế ti Ngà Lộ Ni thì chính là tế ti cho nữ thần Ngà Lộ Ni, những chuyện liên quan đến chiến tranh cùng giáo dục trong bộ lạc đều muốn chuyển giao cho Kim Hy, đây chính là tương đương với chuyển giao binh quyền cùng chi. Chi thức, quyền, ta sẽ nỗ lực. Kim Hy mặc dù là trạch nam, nhưng hắn thật không cảm thấy cái này có gì khó, hơn nữa hắn vừa mới nghĩ đến bản thân cũng biết một chút chi thức xuyên Việt giả thường dùng, lại nói chi thức này là do đọc quá nhiều tiểu thuyết xuyên Việt mới tích được. Ta tìm vài thứ, nhà kho ở thần miếu hình như không có, có thể tìm ai quen thuộc với sản vật xung quanh đi cùng ta không? Để Nạp Lan đi đi, hắn rất quen thuộc địa hình xung quanh. Khang Địch lập tức la lớn, tự hồ sợ người khác đoạt mất. Nói xong hắn liền lôi kéo Bạch Linh cực kỳ nhanh bước xuống bậc thang Bạch Thạch. Kim Hy xem biểu tình của hắn giống như chiếm được tiện nghi gì đó, không hiểu gì hết. Hy Từ là có tên, nhưng Nạp Lan không có. Bạch Thiền thản nhiên phun một câu giống như tạt nước vô mặt hắn, làm Kim Hy tỉnh ngộ, khóc cười không nổi. Nhĩ Nhã, Bác Nhã, Thư Nhã đều là huynh đệ của ngươi, vì bọn chúng là con của Tế Ti nên địa vị bất đồng, Na Nhĩ tương lai của chúng sẽ càng coi trọng chúng, mà quan hệ giữa ngươi và giống đực đó cũng sẽ khác biệt. Bạch Thiền ngẩng đầu, bày ra bộ mặt lạnh lùng. Kỳ thật vẫn là muốn ta đặt tên đi, bày bộ mặt mưu quyền thế làm gì, thật chẳng hay chút nào. Kim Hy cũng chỉ cuồng phun trong lòng một trận, hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của thị tộc và huyết thống trong xã hội Nguyên Thủy, hắn đã sớm đặt tên cho các ca ca chỉ đợi tìm được lý do thích hợp để cho bọn hắn thôi. Việc hiến tế vào Tết Âm còn rất nhiều nhiệm vụ phải làm, thời gian đã không còn nhiều lắm, ngươi cần dụng tâm chuẩn bị. Lão Lưu Manh nói có vẻ nghiêm túc, lại chỉ điểm Kim Hy vào thời điểm hiến tế Tết Âm sắp xếp công việc cho huynh mình để giành công lao. Ý tưởng trong đầu Kim Hy thì rất nhiều, có điều trước phải biết quá trình hiến tế của những năm trước, sau đó mới quyết định phải làm những gì. Hiện tại sắc trời đã tối, hắn đã sớm muốn tới nhà Tạp Tắc Nhĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thiền nhìn xong nguyệt dâng lên giữa bầu trời, không trung một mảnh màu phấn bạc mê ly, mặt không chút thay đổi xoay người tiến vào thần miếu. Kim Hy chạy vội xuống sân, hôm nay hắn đặc biệt dặn Tạp Tắc Nhĩ đã mệt nhọc một ngày không cần tới đây, đương nhiên, làm xong cơm chiều là tốt rồi. Tuy rằng song nguyệt đã dâng lên, nhưng kỳ thật cũng mới khoảng 7-8 giờ, hắn đói bụng lâu như vậy chính là để đợi bữa tiệc này à, nhưng mà khi đến cửa nhà Tạp Tắc Nhĩ ở đó đã có rất nhiều người, bọn hắn sôi nổi hướng Kim Hy cúi đầu chào, cùng kêu. Kim Hy miệng hạ, đúng vậy, chính là cúi đầu, bọn họ phần lớn là giống đực thân cao sấp xỉ Tạp Tắc Nhĩ, diện mạo tuân Mỹ, diện mạo phần lớn khoảng 20 tuổi đến 30 tuổi. Tình xảo giống như thanh niên da trắng Đông Âu, lại mang nhuệ khí bức người. Thú nhân sống lâu chừng 100 năm tuổi, vì duy trì sinh lực từ 20 tuổi đến khoảng 80 tuổi, bộ dạng thú nhân luôn luôn bảo trì ở 25 tuổi đến 30 tuổi, đó là thời điểm thân thể bọn họ cường hãn nhất. Sau đó vào 10 năm cuối cùng của sinh mệnh tốc độ biến chất rất nhanh, thông thường với người địa cầu ngoài 50 tuổi đã coi là sống thọ. Loại sinh mệnh trái quy luật tự nhiên như vậy, một mặt đảm bảo sức chiến đấu của bọn họ, một mặt cũng giảm bớt gánh nặng thú nhân tuổi già đối với bộ lạc, là kết quả của thuyết tiến hóa vừa tàn nhẫn vừa bất đắc dĩ. Tuổi thọ của giống đực cũng không khác gì thú nhân, cũng là 10 năm cuối đời nhanh chóng biến chất, nhưng bởi vì chủ yếu ỷ lại tinh thần lực cũng không cần thân thể cường tráng, cho nên bọn hắn vào khoảng 20 đến 80 tuổi cũng giống như người địa cầu vào 20 đến 50 tuổi. Đây cũng là vì sao Bạch Thiền nhìn qua 40 tuổi thực tế đã 60 tuổi, mà mẫu mụ của Kim Hy nhìn qua mới hơn 20 thực tế cũng đã hơn 50 tuổi. Cái này cũng giải thích cho việc vào thời điểm vừa kết hôn, giống đực nhìn qua đều có vẻ trẻ tuổi hơn thú nhân, nhưng càng tới già thú nhân lại càng có vẻ trẻ tuổi hơn giống đực. Này cũng giải thích vì sao Bạch Thiền cùng hai vị thư á thuật á hy làm chuyện kia cần áp dụng phương thức cưỡi dùng ít sức như vậy. Kim Hy người nhớ rõ sự kiện đó quá ha, che mặt. Bọn họ đều là giống đực có uy tín danh dự trong bộ lạc, Bạch Thiền từng lần lượt giới thiệu qua, hôm nay bọn họ xuất hiện ở đây, khỏi phải nói Kim Hy cũng biết là vì cái gì. Quả nhiên một giống đực có vẻ uy vọng rất cao đứng ra. Kim Hy miệng hạ đại nạn không chết, lại được thần ân của Ngà Lộ Ni, học được thần văn Ngà Lộ Ni, đây vốn là phi thường, bộ lạc ta nhất định có thể bởi vậy mà sẽ mạnh mẽ, uy lâm thiên hạ tĩnh bình vũ nổi. Thần văn Ngà Lộ Ni vốn không thuộc về mình, ta không thể tham muốn, nhưng nếu Phi Nhĩ Lạc có thể bằng công lao mà lưu danh, thì những lão nhân trong bộ lạc từng bao lần chinh chiến đẫm máu xa trường tại Bắc Man không khỏi có chút oán hận, mà giống được sống trong thời bình như ta khó có cơ hội lập công cho bộ lạc, chẳng phải không thể nhận vinh quang Ngà Lộ Ni. Nếu Kim Hy miệng hạ niệm tình khó nhọc năm xưa thoáng châm trước, ta đây sẽ chăm chỉ mỗi ngày, toàn tâm toàn ý, nhất định không phụ ơn trạch. Kim Hy, nói, tiếng người, xét vào công sức chúng ta từng cống hiến trong chiến tranh bộ lạc cầu tên. Đám giống được khẳng khái, Kim Hy thành khẩn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả đều là giống được trong bộ lạc là trụ cột chống đỡ bộ lạc đương nhiên đều nên nhận được tên, hơn nữa cái tên này sẽ theo chiến tích cùng uy danh của các ngươi truyền khắp các đại bộ lạc, đời sau viết xuống tên các ngươi sẽ đều hô các ngươi là anh hùng. Ta sở dĩ chưa có hành động, là bởi ta còn có một ý định đối với tương lai bộ lạc sẽ rất tốt, hy vọng mọi người có thể giúp đỡ ta. Đám giống được đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ sôi nổi. Miện hạ ngươi nói đi, chúng ta đều nguyện ý cống hiến vì bộ lạc. Ý định của ta chính là ghi chép lại mọi sự. Chức trách giống đực là thủ vệ cùng chiến tranh, mọi người dùng tinh thần lực nữ thần Ngà Lộ Ni ban cho, đả bại bộ lạc Bắc Man, chống lại bộ lạc Lạc Mông, cống hiến vô cùng lớn cho bộ lạc. Ta muốn tập hợp lại tất cả những kiến thức sở trường về năng lực và đấu tranh của mỗi người, thống nhất thành văn hiến. Kim Hy từ miệng Bạch Thiền biết được giống đực trong bộ lạc sử dụng năng lực không giống nhau, liền có suy nghĩ này, có điều cũng chưa hề có ý kết hợp ý tưởng này với văn tự, hiện tại hắn lại nảy ra nhận thức càng sâu. Sừng của giống đực đại biểu cho cấp bậc năng lực, đây là phân chia giai cấp tự nhiên, trước mắt hắn là kim giác độc nhất vô nhị, hắn có thể khai mở thời kỳ chuyển biến văn minh bộ lạc, xác lập đặc quyền cao nhất cho mình. Có điều đề nghị này làm đám giống đực đều có chút nghi ngờ, cho tới nay Ngà Lộ Ni chi lực trong bộ lạc đều là phụ truyền tử, tử truyền tôn, đại đại truyền miệng, chưa từng có một bản thống nhất. Ngà Lộ Ni ban cho ta thần văn Ngà Lộ Ni, ta muốn dùng nó tóm lược tri thức tích lũy bao đời của bộ tộc chúng ta, tổng kết ra một quyền hợp lưu thần ân Ngà Lộ Ni, có thể bắt đầu trong giáo dục toàn bộ giống đực khi còn nhỏ đem nhận giáo dục theo hệ thống, có lẽ cách truyền đạt của ngươi không phù hợp với hài tử của ngươi, nó có thể học tập phương pháp khác, mà hài tử năng lực chắc tuyệt, có thể học thêm càng nhiều là kỹ xảo, chiến lực của bộ lạc sẽ được tăng cường rất, cũng có thể căn cứ theo sự khác biệt của năng lực chia sẻ chức trách khác nhau, bọn hắn còn có thể học tập càng nhiều tri thức. Mục đích của Kim Hy đương nhiên không chỉ có nhiêu đó, nhưng nói ra nhiêu đó cũng đủ làm cho giống đực tâm động. Theo hiểu biết của Kim Hy, Ngà Lộ Ni chi lực đều là phương thức tự mình lĩnh ngộ, không có hệ thống phương pháp, hắn lấy danh nghĩa thần văn Ngà Lộ Ni, ghi chép trí tuệ phàm nhân, đối với đám giống đực mà nói là một loại vinh dự, không có tổn thất gì. Tất cả muốn cống hiến cho bộ lạc mặc dù có tư tâm, nhưng còn chưa phát triển ra loại mưu kế cùng tâm kế phức tạp để Kim Hy có sơ hở mà lách qua. Kim Hy đưa ra đề nghị xong để bọn họ trở về hào hào suy nghĩ, xoay người vội vàng tiến vào nhà tạp tắc nhĩ, có trời mới biết hắn đã sắp chết đói. Cách chương.